Xin chào tất cả mọi người, mình là Xuân, chào mừng mọi người đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chương 5 của tiểu thuyết Bên Hồ Thanh Thủy của tác giả Bà Tùng Long. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Chương 5: Ra đi. Sâm trở về Thanh Thủy, lòng nhẹ bớt một phần. Tuy vậy, sự ăn năn như bắt đầu ám ảnh chàng từ đó. Chàng không lúc nào quên được đôi mắt buồn rầu của Phương lúc tiễn chàng ra cửa. Đôi mắt ấy nhìn chàng tha thiết, và Phương đã nói như một tiếng thở dài: "Biết rồi, chúng ta còn gặp nhau nữa không?" Sâm cúi đầu ra đi, không dám quay nhìn lại. Giờ đây, đôi mắt ấy cứ hiện ra trước mắt chàng. Sâm đã nói để Diệu Xuân yên lòng: "Anh thu xếp ổn thỏa rồi, Phương không bao giờ vào đây để phá chúng ta. Phương tốt lắm, anh cho Phương biết là anh cưới em bằng cách cưỡng bắt em, chứ em đã yêu người khác. Anh làm lỡ cuộc đời của em, Phương hiểu và thương hại cho em." Diệu Xuân làm thinh, Phương cao thượng như thế, còn nàng lại nỡ phá hạnh phúc của Phương sao? Diệu Xuân đang trụ tính phải làm sao cho vẹn nghĩa vẹn tình. Từ hôm ấy, Sâm và Diệu Xuân tuy sống dưới một mái nhà mà ai có tâm sự nấy. Không lúc nào Sâm thấy Diệu Xuân vui tươi cả, nét mặt lúc nào cũng rầu rầu. Sâm có tìm cách gợi chuyện với nàng thì nàng chỉ trả lời lấy lệ. Chính Sâm cũng thấy chán nản, hình ảnh đau buồn của Phương cứ theo bên chàng và làm cho chàng ăn năn hối hận. Giá trong lúc ấy mà Diệu Xuân vui vẻ yêu thương chàng thì chàng cũng đỡ khổ. Đằng này, Diệu Xuân lại lạnh nhạt với chàng hơn trước nữa. Thế rồi một tháng sau, Sâm nhận được thư của mẹ. Mẹ chàng báo tin Phương đã dẫn Cẩm Hà về Huế. Bà thấy Phương rất buồn, nhưng vẫn cố giấu chuyện vợ chồng không vui. Bà muốn Sâm đưa vợ con về Thanh Thủy sống chung. Vì bà rất thương Phương, đã chăm sóc, hầu hạ bà như mẹ ruột. Bức thư ấy làm Sâm suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, Sâm liền viết cho Phương một bức thư, bảo nàng cứ nói thật cho mẹ chàng biết những gì đã xảy ra. Nhưng còn về chuyện Cẩm Hà thì cứ giấu kín. Dù Diệu Xuân có con thì Cẩm Hà vẫn là đứa con đầu lòng của chàng. Bức thư ấy gửi đi rồi, cả tháng sau chàng mới nhận được điện tín của mẹ gọi về gấp vì Phương đau nặng. Diệu Xuân thấy Sâm mở bức điện tín mà mặt mày tái xanh thì biết là có tin không lành. Nàng chưa kịp hỏi thì Sâm đã nói: "Mẹ gọi anh về Huế gấp vì chuyện gia đình. Em thu xếp đồ đạc cho anh để mai anh đi gấp." Một linh tính báo cho Sâm biết sẽ có gì không may. Chàng nghe sốt ruột cả tuần nay và không sao ngủ được. Sáng hôm sau, Sâm ra đi và nói với nàng: "Lần này chắc anh đi hơi lâu, em ráng giữ gìn sức khỏe. Nếu ở đây buồn thì em cho mời vài người thân thích như cô hai, chị Chánh về ở đây với em cho vui. Anh tin cậy ở em." Sâm đi rồi, Diệu Xuân nghĩ đến câu nói của Sâm: "Anh tin cậy ở em" mà không khỏi suy nghĩ. Tại sao Sâm lại nói với mình như thế? Sâm còn nghi ngờ gì nàng chăng? Hay là Hoài Sơn đã trở lại Thanh Thủy? Sâm về đến Huế thì đã 9 giờ tối. Chàng thuê ngay xe về nhà. Nhìn thấy đèn đuốc sáng choang thì hồn vía không còn. Mọi ngày vào giờ này, mẹ chàng đã đóng kín cửa và đi ngủ rồi. Bước vào nhà, Sâm nghe rõ tiếng mẹ nói: "Khổ quá, giờ này mà thằng Sâm vẫn chưa về, coi bộ không kịp rồi." Sâm lên tiếng: "Con về đây, chuyện gì thế mẹ?" Bà Chuyên chạy ra, trông thấy Sâm, bà ôm chầm lấy chàng và khóc lớn: "Con Phương đang hấp hối, con vào gấp, kẻo không kịp." Sâm như kẻ mất hồn, đi thẳng vào nhà. Phương nằm trên giường vẻ mặt xanh xao, hốc hác, đôi mắt cứ nhìn về phía cửa. Chàng đến bên Phương, cầm bàn tay đã giá lạnh của nàng. Trên khuôn mặt héo hắt của Phương, một nụ cười lợt lạ hiện ra. Sâm không ngăn được giọt lệ. Chàng cúi sát vào miệng Phương và nghe được những tiếng cuối cùng của nàng. Anh về đó à? Em tha thứ cho anh. Anh ráng nuôi dưỡng Cẩm Hà, giấu mẹ. Em đã nói cho mẹ, Diệu Xuân. Phương cố thu hết sức lực, siết bàn tay của Sâm, rồi mới nấc lên mấy cái và trút linh hồn. Bà Chuyên đứng ngoài, nhìn thấy cảnh ấy thì lấy khăn chậm nước mắt. Sâm quỳ xuống và úp mặt lên bàn tay của Phương, khấn vái cầu xin Phương tha thứ cho chàng. Mặc dầu lúc nãy Phương bảo đã tha thứ rồi. Bà Chuyên đi vào, kéo Sâm đứng lên. Thôi, cứ để yên người chết, còn có ăn năn thì cũng đã trễ. Mẹ thật không ngờ, mới hôm qua đây, nó mới chịu nói tất cả cho mẹ nghe. Thì ra con tệ quá. Nó biết không sống được nữa, mới chịu nói. Nó đau cả tháng nay, nhất định không chịu uống thuốc. Sâm nói, con có lỗi với Phương quá, nhưng xin mẹ hiểu cho con. Diệu Xuân trẻ, đẹp, lại đang có thai. Nhưng con đã cướp nó ở tay người khác. Mẹ không ngờ con tệ quá như vậy. Thôi, con đi thay áo quần đi, rồi mẹ con ta nói chuyện. Sâm vâng lời mẹ, đi tắm và thấy tâm hồn nhẹ bớt phần nào. Phải, mẹ chàng nói đúng. Chàng có ăn năn thì Phương cũng đã chết rồi. Chính chàng đã giết Phương. Bà Chuyên kể Sâm nghe lúc Phương bị bệnh và bà nói, vợ con hiền lành lắm, con đã làm nó chết vì rầu buồn. Mấy hôm nay biết là không sống nổi, nhưng nó năn nỉ mẹ đừng đánh điện cho mẹ nó. Nó sợ chị ấy khổ tâm. Nhưng mẹ vừa đánh điện cho chị Lộc sáng nay khi thấy nó đã kiệt sức. Có lẽ ngày mai chị ấy mới ra tới. Mẹ biết nói gì với chị Lộc đây. Con tệ quá. Sâm ngồi thờ người ra. Và lúc bấy giờ, chị Vú bồng Cẩm Hà đến bên chàng. Nó vừa nhìn chàng đã khóc lớn lên và ngã qua phía bà Chuyên. Bà Chuyên bồng lấy nó. Nó quen sống với mẹ rồi, con cứ để nó ở đây với mẹ. Nếu con Diệu Xuân sanh con trai thì mẹ sẽ nhìn nhận nó. Nhưng nếu sanh con gái thì mẹ không cần biết đến nó làm gì. Nó đã có chồng mà con ép nó về ở với con, nó đời nào trung thành với con được? Đứa con ấy biết đâu không phải là con của con, làm sao con tin nó được? Không, Diệu Xuân hiền lành và đáng quý lắm. Không tin, mẹ cứ vào ở với chúng con một lúc thì mẹ sẽ thấy lời con nói không sai. Con đã lỡ yêu nó thì không nói tốt cho nó sao được. Nhưng nó có yêu con không? Sâm làm thinh và bà Chuyên đã hiểu tất cả. Lễ an táng sắp cử hành thì bà Lộc ra đến. Bà khóc mấy ngày nay nên hai mắt sưng húp. Bà ôm lấy quan tài của Phương mà khóc lóc kể lể. Mỗi câu bà than, mỗi lần bà kể như những nhát dao đâm vào quả tim của Sâm và của bà Chuyên. Nghe bà Lộc trách móc nguyền rủa, bà Chuyên đắng miệng và chỉ đưa mắt nhìn Sâm rồi lắc đầu. Về nhà, bà Chuyên nói phải không cho bà Lộc nghe và năn nỉ. Còn dạy cái màng là thế đó chị ạ. À, tôi hết sức thương yêu Phương, điều đó chắc nó cũng đã nói cho chị biết. Tội nghiệp nó quá, cứ giấu kín để rồi rầu buồn, mang bệnh. Giá tôi biết sớm thì tôi đâu có để thằng Sâm làm chuyện ác nhân như thế này. Thôi, chị đừng trách tôi làm gì. Tôi xin hứa với chị là từ rày tôi sẽ chăm nom cho Cẩm Hà. Tôi sẽ để hết gia tài này cho nó. Dù con Diệu Xuân có sanh con trai, tôi cũng không màng. Bà Lộc làm thinh, không nói năng gì. Chôn cất Phương xong, bà về Sài Gòn ngay, không ở thêm một ngày. Sầm hối hận quá, cũng không muốn trở về Thanh Thủy ngay. Chàng ở lại Huế hơn một tuần, ngày nào cũng ra mộ Phương, ngồi thừ người ra cả giờ. Con phải về, mẹ nuôi giùm Cẩm Hà cho con mẹ nhé. Bao giờ nó được 5 tuổi thì mẹ gửi nó vào Thanh Thủy cho con. Bà Chuyên nói, bộ cậu định ở luôn ở Thanh Thủy sao? Cậu không nghĩ đến chuyện xin về Huế sống với mẹ già à? Cậu tệ thật. Sâm nói chữa, nếu mẹ muốn con thì con sẽ xin đổi về Huế. Mẹ cho phép con đưa Diệu Xuân về hầu mẹ. Khoan tính đến chuyện đó đã, để vài tháng nữa tôi rảnh tôi vào xem mặt chị Xuân. Mẹ vào thì chúng con mừng và đội ơn mẹ lắm. Sâm đi Huế, Diệu Xuân ở lại giữa ngôi nhà rộng lớn, cảm thấy buồn vô hạn. Nàng đứng ngồi không yên mà muốn đi chơi cho khuây lãng, cũng không biết đi đâu. Các bạn của nàng lần lần xa nàng vì cảnh giàu sang của nàng. Mỗi ngày sau khi làm việc xong, Thái đều qua thăm Diệu Xuân để hỏi thăm sức khỏe của nàng. Thấy Diệu Xuân rầu buồn thì Thái hỏi, không biết ông quận về Huế có việc gì mà lâu vào quá. Diệu Xuân toàn nói hết sự thật cho Thái nghe, nhưng lại dè dặt không dám nói. Nàng sợ Thái bếp xếp thì tất cả mọi người ở đây sẽ hay và nàng mang tiếng. Nhưng Diệu Xuân lại nghĩ, dù ta không nói thì rồi Thái cũng sẽ biết, giấu giếm không ích gì. Huống chi giờ đây chỉ có Thái là người hiểu biết cảnh ngộ của ta. Ta không nói cho anh ta nghe thì còn nói với ai nữa? Nghĩ vậy, Diệu Xuân liền nói cho Thái nghe chuyện đã bắt gặp bức thư của Phương gửi cho Sâm, và giờ đây bà Chuyên gọi Sâm về, có lẽ là để thu xếp việc ấy. Thái thấy Diệu Xuân đã hay biết tất cả, liền nói, vợ lớn của ông quận đang đau nặng, có lẽ không qua khỏi. Hình như bà ấy đã chết hôm qua. Nghe Thái nói, Diệu Xuân tái hẳn mặt lại, nàng run lẩy bẩy. Phương chết rồi sao? Tại sao thầy biết? Ông quận có đánh điện về tỉnh để xin phép. Diệu Xuân không còn nghe Thái nói gì nữa, một ý nghĩ cứ ám ảnh nàng. Phương chết là vì mình. Diệu Xuân thở dài não nụa. Thái liền nói, nhưng đâu phải là lỗi tại bà, chẳng qua duyên số con người mà thôi. Bà quận lớn chết thì từ đây bà không phải lo nghĩ gì nữa cả. Ông quận sẽ đem hết lòng dạ yêu quý bà. Diệu Xuân làm thinh, không trả lời, vì ai mà hiểu được tâm sự của nàng. Nàng có bao giờ muốn xây hạnh phúc trên sự chết chóc của người khác? Phương đã chết vì nàng, người ta sẽ chê cười nàng, và nàng làm sao khỏi mang tội với dư luận. Ngồi nhìn Diệu Xuân, bỗng như nhớ ra điều gì, Thái nói, mấy lúc này bà có đi dạo mát và nhìn qua ngôi nhà ở hồ Thanh Thủy không? Nghe Thái hỏi, Diệu Xuân ngạc nhiên nhìn Thái. Hôm nọ tôi có đi với ông quận, nhưng ngôi nhà ấy từ lâu không có người ở. Mới có người ở lại vì tôi thấy có ánh đèn vào buổi tối. Diệu Xuân nghe tim đập mạnh, nàng đưa tay lên chặn trên ngực và nói như không quan tâm. Ai ở mặt họ, mình đâu có thì giờ nghĩ đến chuyện người khác. Nhưng từ hôm ấy, Diệu Xuân đã nghĩ đến Hoài Sơn. Không biết Hoài Sơn hiện giờ ở đâu. Nếu Thái nói đúng, thì có lẽ Hoài Sơn đã về ở tại ngôi nhà ấy. Chàng về đây làm gì nữa, khi Diệu Xuân đã phụ chàng để sống với người khác? Cái ý muốn biết rõ ai ở tại ngôi nhà bên hồ Thanh Thủy cứ theo ám ảnh Diệu Xuân, và nàng đã đến đó vào một buổi chiều. Quả như lời Thái nói, ngôi nhà ấy bây giờ đã có người ở. Các cửa trên lầu đã mở rộng, và trên mái bếp, những cuộn khói đang nhẹ tan trong không khí. Diệu Xuân đứng tựa một góc thông già và đưa mắt nhìn đăm đăm về phía hồ. Bỗng sau lưng nàng có tiếng chân đi nhẹ nhẹ. Diệu Xuân giật mình quay lại và hốt hoảng tăng cắm đầu chạy, nhưng Hoài Sơn đã van nài. Em Diệu Xuân, hãy đứng lại cho anh nói vài lời. Diệu Xuân ghì lấy gốc thông cho khỏi ngã, vì có cảm giác hai chân nàng đã hóa thành bột. Đôi mắt nàng lờ đờ, đôi môi nàng run rẩy, nàng chắp hai tay lại và nói: Em lạy anh, em đã. Nàng không nói ra lời, nghẹn ngào và sau cùng ôm mặt khóc. Hoài Sơn đứng sững sờ, không dám tiến thêm bước nào nữa cả, để yên cho Diệu Xuân khóc. Một lát sau, Diệu Xuân lau nước mắt và nói: Em có lỗi với anh nhiều lắm, xin anh hiểu cho em, đừng trách em là kẻ phù bạc. Anh cũng có lỗi, nhưng thôi, chuyện cũ nói làm gì nữa. Sao, em có được sung sướng không? Nói cho anh yên lòng. Diệu Xuân kêu lên: Giá không vì giọt máu vô tội thì em đã chết từ lâu rồi. Em đã có thai? Em nghi ngờ cái thai này vì chúng ta đã. Hoài Sơn sững sờ. Em có thai với anh? Có lẽ, nhưng Sâm thì vui mừng thấy em có thai. Hoài Sơn suy nghĩ một lúc rồi nói như một tiếng than. Làm sao bây giờ? Em có muốn sống với anh không? Mẹ em không còn nữa, em có quyền định đoạt đời em. Huống chi hiện giờ em đang đau khổ vì phải sống với Sâm. Diệu Xuân kể Hoài Sơn nghe chuyện Sâm có vợ lớn và vợ chàng hiện đang hấp hối, nên chàng phải về bên cô ấy ngay. Hoài Sơn nói: Nếu như thế thì em còn ở với Sâm làm gì? Lúc nào anh cũng yêu em. Diệu Xuân lưỡng lự, thì Hoài Sơn nói: Sâm đã phụ Phương một cách dễ dàng như vậy, thì có ngày Sâm cũng phụ em như trở bàn tay. Lúc đầu, thấy em vâng lời mẹ lấy Sâm, anh đau khổ và oán giận em nhiều lắm. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, anh thấy chính anh cũng có một phần lỗi, vì mẹ anh không chịu cưới gấp em cho anh. Anh nghĩ rằng, thế nào về làm vợ Sâm, em cũng khổ sở, vì em không còn trinh trắng. Thế nào, em cũng bị giày vò. Và không phải anh trù chuyện ác cho em, là nếu Sâm phụ em, thì anh sẵn lòng đến rước em về. Em có thể về ở với anh bất cứ lúc nào, anh trở về đây để đợi em. Nhưng bây giờ đã là vợ Sâm rồi, em đâu có quyền bỏ Sâm đi dễ dàng như thế. Nếu vậy, em còn đến đây tìm anh làm gì? Thật ra, em cũng không hiểu được lòng em. Ở với Sâm thì em thấy đau khổ, mà lìa Sâm để về sống với anh, em lại không nỡ. Có lẽ em chết mòn chết hồi trong đau khổ. Lòng con người ta khó hiểu thật. Vậy thì em đừng khóc nữa, hãy trở về mà sống với Sâm. Bao giờ Sâm bỏ em, lúc ấy em hãy trở về với anh. Anh lúc nào cũng đợi em cả. Anh thề với em là anh không bao giờ cưới vợ. Lúc nào em cũng là vợ của anh. Diệu Xuân ngồi yên nghe Hoài Sơn nói. Giọng của Hoài Sơn êm dịu như một cung đàn. Hoài Sơn nói xong, nhìn Diệu Xuân một cách thương hại. Diệu Xuân trông gầy ốm hơn ngày trước, cũng không còn hồng hào như ngày xưa. Hoài Sơn đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa của nàng. Anh trông em không được khỏe. Hai người đi bên nhau, ngọn gió lộng tà áo của Diệu Xuân phất phới và quấn vào hai ống chân của Hoài Sơn. Hoài Sơn nói: Anh trở về đây, thấy cảnh vật buồn tẻ quá. Lẽ ra thì anh không nên về đây. Nhưng chính anh cũng không thể hiểu được lòng anh. Đối với em bây giờ, anh thành thật xem như một người bạn. Anh hết sức kính nể em, không dám xâm phạm đến danh dự của em, của một người đàn bà đã có chồng. Diệu Xuân hiểu sự dè dặt của Hoài Sơn nên không còn lo sợ gì nữa. Hai người đến bên hồ ngồi. Hoài Sơn nói: "Hôm qua anh có nói chuyện với một ông cụ già ở đây. Ông ta bảo rằng cái hồ này linh thiêng lắm, đã nhiều người chết trong hồ này." Diệu Xuân rùng mình. Hoài Sơn nói: "Nhưng anh không tin em ạ. Một cái hồ nước ao tù thì làm chết được ai chứ? Thế mà ông cụ già ấy bảo rằng nhiều người chết trong hồ này mà mất luôn cả xác. Có lẽ ở giữa hồ có một cái giếng sâu thông với địa ngục." "Anh đừng nói nữa, em sợ lắm. Lúc em còn nhỏ, mẹ em cũng thường cấm em đến gần hồ, và nhiều người bàn tán về sự linh thiêng của hồ Thanh Thủy." Hoài Sơn cười: "Em sợ à? Sợ gì vô lý thế? Câu chuyện huyên thuyên ấy đã giúp anh nghĩ được nhiều chuyện hay và có lợi cho chúng ta." Diệu Xuân tưởng Hoài Sơn có ý định cùng nàng nhảy xuống hồ để được sum họp mãi mãi, nên kinh hãi nói: "Anh đừng tính chuyện đó, em đang có thai. Chúng ta không có quyền hủy hoại cuộc đời một đứa bé vô tội." Hoài Sơn cười lớn: "Bộ em tưởng anh điên sao? Anh không bao giờ tính chuyện dại dột như thế. Anh có tính là tính chuyện sum họp với nhau mà thôi." Diệu Xuân không hiểu, nhìn Hoài Sơn sững sờ, thì Hoài Sơn nói: "Lúc nào Sâm xử tệ với em thì em cứ làm bộ." Hoài Sơn đang nói bỗng ngừng lại. Diệu Xuân hỏi: "Làm bộ cái gì?" Hoài Sơn lắc đầu: "Thôi, anh không nói nữa. Em yếu bóng vía lại sợ hãi. Chúng ta gặp nhau đây, cứ hưởng những phút thần tiên đã." "Ừ, việc gì mà nghĩ vẩn vơ phải không anh? Nào, anh hãy kể cho em nghe, mấy lúc này anh đã làm gì?" "Anh viết nhiều lắm, anh cũng có làm nhiều bài thơ tặng em nữa." "Anh đã nghĩ kỹ rồi, anh nhất định ở đây, không cưới được em thì ít ra cũng ở gần em, cùng một làng với em, được thấy em khỏe mạnh." Diệu Xuân thở dài: "Em không ngờ em vô phước thế này, nhưng thôi, âu cũng là định mệnh." "Em tin nó định mệnh và không chịu quật lại định mệnh sao?" Diệu Xuân hỏi có vẻ thất vọng. "Làm sao quật lại định mệnh được chứ?" Hoài Sơn bực tức: "Thì tìm lấy một lối thoát. Trong cảnh chúng ta còn chán thì giờ để làm lại cuộc đời mà." "Tại em không muốn thôi. Em về suy nghĩ lại đi. Nếu Sâm không chân thành với em thì em cứ đến tìm anh bất cứ lúc nào." Diệu Xuân nhìn mặt hồ phẳng lặng với đôi mắt buồn hiu. Hai người nói chuyện thật lâu mà Diệu Xuân không nỡ chia tay ra về. Mặt trời đã lặn sau núi. Hoài Sơn sợ nàng lạnh liền nói: "Sắp tối rồi, hơi nước ở hồ đã bốc lên nhiều, em về kẻo lạnh." Diệu Xuân uể oải ra về. Nàng đi một đoạn xa, quay lại nhìn, vẫn thấy Hoài Sơn đang đứng nhìn nàng. Diệu Xuân thở dài và nước mắt tuôn ra ướt cả hai gò má. Khi nàng bước đến gần nhà thì đã thấy Thái đang đứng trên lề đường đợi nàng. Thấy nàng, Thái nói lớn: "Bà Quận đi dạo mát, hồ về chiều lạnh lắm, bà Quận không nên đi về phía ấy." "Thưa bà, ông Quận vừa gửi điện tín vào, cho biết mai ông Quận sẽ vào, xin tin cho bà Quận yên lòng." Diệu Xuân đón tin ấy một cách lạnh lùng: "Cảm ơn thầy." Sâm về đến, vẻ mặt bơ phờ. Mặc dù chàng cố làm ra vui vẻ, Diệu Xuân cũng đoán được sự đau khổ ngấm ngầm của chàng. Tối lại, khi chỉ còn hai người ngồi đối diện với nhau, Sâm nói với Diệu Xuân: "Em ở nhà có khỏe không? Anh đi mà lòng không yên. Đã vậy, nhiều việc không hay đã xảy ra, làm anh lo nghĩ nhiều. Dù anh không muốn lo nghĩ cũng không được." Diệu Xuân nói: "Có phải anh đang ăn năn không?" Sâm thành thật nói: "Làm sao không ăn năn được hả em? Phương đã chết, chết một cách đáng thương." Sâm liền kể hết cho nàng nghe, giọng chàng đều đều và buồn bã, đôi mắt như gửi tận đau đau. Diệu Xuân ngồi nghe một cách chăm chú, nàng thở dài: "Tội nghiệp Phương thật, có lẽ Phương chết mang theo những điều oán trách căm hờn em. Phương đâu có hiểu nỗi khổ tâm của em. Bây giờ anh tính thế nào?" "Người chết là hết, Phương đã chết rồi thì còn gì tính nữa. Chúng ta bây giờ được tự do sống với nhau, em là vợ duy nhất của anh. Nhưng giữa chúng ta vẫn có cái hình ảnh không thể nào xóa được của Phương. Người đã chết tại lỗi của chúng ta." "Lỗi ở anh mà thôi, em không có lỗi gì cả. Em cứ yên lòng, đừng để cho lương tâm cắn rứt. Bao nhiêu tội lỗi, anh xin lãnh chịu. Đâu dễ dàng như thế. Chứ làm sao bây giờ, chúng ta có ăn năn thì Phương cũng không sống trở lại được." Sâm nói như thế cho Diệu Xuân yên lòng, nhưng sự thật, có lúc nào chàng không nghĩ đến cái chết của Phương. Từ ngày ở Huế về, chàng không còn vui vẻ như trước nữa. Đối với Diệu Xuân, tình yêu của chàng hình như cũng bớt phần bồng bột. Nhiều lúc, Diệu Xuân bắt gặp Sâm ngồi thừ người ra hàng giờ. Nàng có đứng bên Sâm cũng không buồn để ý. Sâm còn lòng dạ nào cười cợt với Diệu Xuân khi trước mắt chàng, hình ảnh của Phương đang hấp hối, lúc nào cũng rõ rệt. Diệu Xuân trong lúc Sâm đau khổ lại không biết cách vỗ về, an ủi, xoa dịu bớt vết thương lòng của chàng. Nàng lại tỏ ý phiền trách chàng, thành ra giữa hai người có cả một sự cách biệt. Thế rồi, một hôm tình cờ, Sâm gặp Hoài Sơn ở ngoài phố. Hai người nhìn nhau, và Sâm thấy trong cái nhìn của Hoài Sơn có một sự ngạo nghễ. Sâm bực tức quá, và lúc về nhà, chàng đã trút hết lên đầu Diệu Xuân. "Tại sao trong lúc anh đi vắng, Hoài Sơn lại trở về đây? Em gặp Hoài Sơn rồi phải không?" "Sao anh lại hỏi em như thế? Người ta có nhà cửa ở đây thì người ta có quyền về, ai cấm họ?" "Em gặp Hoài Sơn hay không, chuyện đó anh hỏi làm gì? Anh đã cướp em ở tay Hoài Sơn rồi, anh không bằng lòng à?" Sâm tức giận nói: "Em hổ với anh như thế à? Anh đang đau khổ mà em còn làm cho anh buồn thêm. Em tệ thật." "Ai làm anh đau khổ? Anh nhớ vợ anh rồi anh đau khổ. Nếu anh không còn yêu em nữa thì cứ để em ra đi. Em cũng chán cái cảnh sống trong sự ăn năn rồi." "Chắc ai đã xúi em bỏ anh phải không?" "Không ai xúi cả. Em không bao giờ có ý nghĩ trở lại với Hoài Sơn. Một khi làm vợ anh rồi thì em lúc nào cũng nghĩ đến bổn phận. Nhưng bao nhiêu chuyện đau lòng nghịch cảnh cứ dồn dập tới và làm khổ em. Bảo sao em không chán nản. Bây giờ anh lại vì người chết mà oán giận em, thì em làm sao chịu được? Lại còn ghen tuông nhảm nhí nữa." Sâm nghe Diệu Xuân trách móc liền nói: "Thôi, anh nhận lỗi. Từ nay về sau anh không làm khổ em nữa. Chúng ta sẽ xây lại hạnh phúc gia đình. Nhưng em phải ráng ăn ở làm sao cho anh tin được." Từ đó, hai người sống bên nhau như hai người bạn. Sâm cho người dò xét hành động của Hoài Sơn và xem thử Diệu Xuân có hẹn hò gì với chàng ta không. Diệu Xuân biết chồng nghi ngờ mình nên cũng không hề ra khỏi nhà. Nàng cứ lẩn quẩn trong ngôi nhà ấy, chỉ đợi đến ngày sanh đẻ. Thế rồi, lúc Diệu Xuân có thai được 8 tháng thì bà Chuyên ở Huế vào. Sâm cũng tưởng mẹ chàng khi thấy Diệu Xuân sẽ đem lòng thương mến, nhưng chàng không khỏi ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng của mẹ đối với Diệu Xuân. Bà cứ nhìn cô dâu xinh đẹp của bà với đôi mắt khó chịu. Bà nói riêng với Sâm: "Nó thua con Phương nhiều vì đôi mắt nó sắc sảo quá. Một là sát phu, hai là sát tử. Cưới nó con không có lợi. Thì đó, con vừa cưới nó là Phương vợ con đã chết. Mà cái tướng của nó cũng khó có con trai." Những lúc Sâm đi làm, bà ở nhà kiếm chuyện hạch sách Diệu Xuân. Bà nhìn cái bụng lớn của nàng và hỏi: "Đến tháng nào thì con sanh?" Diệu Xuân nói: "Con cũng không biết đến tháng nào, vì con không biết tính lúc nào thụ thai." "Con về ở với Sâm được mấy tháng rồi, đã được một năm chưa?" "Con về đây vừa đúng 8 tháng." Bà Chuyên tỏ vẻ ngạc nhiên: "Như thế, cao tay lắm con có thai độ 6 tháng. Nhưng cái bụng lớn như vậy và vẻ mệt nhọc nặng nề của con chứng tỏ con có thai ít lắm cũng trên 8 tháng rồi. Như thế nghĩa là sao?" Diệu Xuân lính quýnh không biết trả lời thế nào, vì sự thật nàng cũng không biết mình có thai mấy tháng rồi. Chuyện ấy Sâm không hề hỏi nàng, và Sâm cứ xem đứa bé sắp sanh ấy là con của chàng. Diệu Xuân thấy mẹ chồng cứ nhìn mình chăm chăm, liền nói: "Mẹ thấy bụng con lớn lắm sao? Con lo quá." Bà Chuyên nói: "Tại con nằm mãi, không làm lụng xốc vác, cho nên nặng nề. À, lúc Sâm về Huế, Sâm có kể cho mẹ nghe là trước kia con đã có chồng." Diệu Xuân thành thật kể bà Chuyên nghe việc nhà của nàng và cảnh gia đình của nàng và Sâm hiện giờ. Bà Chuyên ngồi nghe, vẻ mặt đăm đăm. Khi nghe xong, bà nói: "Như thế, đứa bé con sắp sanh có chắc là con của Sâm không?" Diệu Xuân nói đầy ý nghĩa: "Thì mẹ muốn bảo nó là con ai?" "Mẹ có thể nghi ngờ lắm chứ. Sâm mê sắc đẹp của con nên mù quáng. Chứ mẹ vẫn sáng suốt mà." Diệu Xuân thở dài: "Cái đó tùy mẹ, con biết nói thế nào. Nhưng từ khi nhận lời làm vợ anh Sâm thì con đã đoạn tuyệt với Hoài Sơn rồi." Nói xong, Diệu Xuân không ngăn được cảm xúc, ứa nước mắt khóc. "Thôi, con đừng khóc làm gì. Sâm muốn rước việc rắc rối thì nó ráng mà chịu thôi." Nhưng từ hôm ấy, bà Chuyên lấy danh nghĩa mẹ ông chủ quận đến viếng những nhà giàu có, nhân sĩ trong quận. Đến đâu, bà cũng được người ta kính nể. Nhưng đó đâu phải là điều bà mong muốn. Điều bà mong muốn là làm sao dò hỏi rõ ràng lai lịch của Diệu Xuân. Cũng có nhiều người kể bà nghe về Diệu Xuân, nhưng người ta chỉ nói về chuyện tốt mà thôi. Bà lại lân la hỏi về Hoài Sơn. Diệu Xuân cũng hiểu bà Chuyên đi khắp xóm làng là để dò xét về nàng, nhưng nàng không quan tâm lắm. Nàng đâu có thiết sống với Sâm. Nếu Sâm buông nàng ra thì đời nàng khỏi bị những sự ăn năn giày vò, nhất là về đứa bé mà nàng mang trong bụng. Ngày nào bà Chuyên cũng kiếm chuyện hạ sách nàng và dèm pha nàng với Sâm. Sâm thường can mẹ: "Dù sao Diệu Xuân cũng đang có thai, chính con đã gây khổ cho nàng, con phải bao bọc cho nàng mẹ ạ." À, nhưng bà Chuyên không chịu nghe như thế. "Giọt máu nhà ai nhận càng làm con mình sao được. Thà không có con, đi xin con về nuôi còn hơn. Huống chi con đã có Cẩm Hà." Sâm muốn nói thật cho mẹ biết, nhưng nhớ lại lời chối trăng của Phương, chàng lại làm thinh, không dám nói. Bà Chuyên liền nói, mẹ ở luôn đây, đợi bao giờ Diệu Xuân sanh xong, mẹ mới trở về Huế. Một tháng sau, một hôm Diệu Xuân đang ngồi ăn cơm, bỗng kêu đau bụng. Bà Chuyên biết là nàng sắp sanh, nhưng nàng đau ầm ĩ cả mấy ngày mà cũng chưa sanh được. Người nàng xanh xao, gần như kiệt sức, mà các bà mụ ở đó thì cứ cho nàng uống hết thứ này đến thứ nọ, toàn là những lá cây. Sâm thấy không xong, liền chở nàng ra tỉnh, và ở đây bác sĩ bảo phải giải phẫu cho nàng mới đem được đứa bé ra bình yên vô sự. Đó là một đứa bé gái mập mạp, nặng trên 4 cân, trông rất ngộ nghĩnh. Bác sĩ cho Sâm hay là từ nay về sau, Diệu Xuân không còn sanh đẻ gì nữa. Cái tin ấy đã làm bà Chuyên ghét thêm Diệu Xuân. Đứa bé ấy, theo lời bác sĩ, sanh đủ tháng, vì nó cân nặng hơn nhiều đứa bé khác. Diệu Xuân cứ bảo với Sâm, nó là con của chàng, và Sâm không hề nghi ngờ gì cả. Bà Chuyên làm khổ Diệu Xuân không phải ít. Mặc dù nàng còn non ngày non tháng, mà bà cứ đay nghiến nàng là tại sao làm lạc giống nhà bà. Bà la rầy Sâm, sao lại si mê một người đã có tình với kẻ khác. Những câu nói xa gần của bà lọt ra ngoài, và ai ai cũng bàn tán xôn xao chuyện Diệu Xuân đã có thai với Hoài Sơn trước khi về làm vợ ông Sâm. Diệu Xuân khổ tâm lắm, mà cũng bực tức không sao tả được. Bé Thúy, đứa con của Diệu Xuân, cũng không được bà yêu, mặc dù nó mũm mĩm, hồng hào, rất xinh xắn. Sâm cũng ít ẩm bồng nó. Diệu Xuân nhẫn nhục nuôi con, nhưng một hôm, Sâm có việc phải về Sài Gòn dự hội nghị. Ở nhà, bà Chuyên đã mắng nhiếc nàng thậm tệ. Bà bảo, mày thương yêu gì Sâm? Mày ở với nó, chẳng qua do bị thằng Hoài Sơn bỏ rơi. Rồi mày cũng bỏ Sâm nếu mày cứng cáp. Tao không muốn trong họ hàng tao có đứa con dâu mất nết như mày. Mày nên tìm đường mà đi cho rảnh mắt tao, để tao cưới vợ khác cho thằng Sâm. Suốt đêm ấy, Diệu Xuân đã khóc và trong đèn viết một bức thư để lại cho Sâm. Gà vừa gáy, nàng liền bồng con ra đi, không ai hay biết là nàng đi đâu. Khi bà Chuyên thức dậy, không thấy Diệu Xuân đâu, bà hốt hoảng sai người đi tìm. Nhiều người đổ xô về phía hồ Thanh Thủy. Lúc bấy giờ, bên hồ, người ta bu lại rất đông. Thái chạy đến xem, thì thấy người ta đang truyền tay nhau coi đôi guốc và chiếc nón lá của Diệu Xuân. Có kẻ cầm cái khăn lông lớn, cái khăn Diệu Xuân thường quấn cho bé Thúy và nói, cái khăn của bé Thúy, thế thì cả hai mẹ con Diệu Xuân đã chết dưới hồ này rồi. Nhiều người chạy về gọi bà Chuyên và báo tin Diệu Xuân đã chết. Bà Chuyên hớt hải chạy đến, không tin là Diệu Xuân tự tử. Bà nói, nó đi từ lúc nào, không thể nào tin là nó chết được. Cái hồ này cạn, vả lại nước động, nếu quả nó tự tử thì xác nó sẽ còn ở dưới hồ. Bà thuê người mò dưới hồ để tìm xác Diệu Xuân và bé Thúy, nhưng không ai dám lội xuống hồ cả. Bà tức quá, nhưng cũng phải đợi Sâm về. Thái đánh điện cho Sâm. Sâm đang dự hội nghị, nhận được tin xét đánh ấy, vội vã trở về. Chàng bắt dân mò khắp nơi, nhưng không tìm ra xác Diệu Xuân. Những bô lão trong làng đều nói, có ai chết trong cái hồ này mà tìm ra xác đâu. Các ông bà ở xa tới không tin, nhưng sự thật là vậy. Cô Diệu Xuân đẹp quá, và cô ấy lúc còn là thiếu nữ, chiều nào cũng thích đến đây ngồi mơ màng. Như thế, chắc có người khuất mặt để ý đến cô rồi. Thôi, ông quận đừng tìm tội làm gì vô ích. Bà Chuyên ban đầu không tin, nhưng rồi nghe nhiều người nói về sự linh thiêng của Hồ Thanh Thủy, bà cũng phải tin. Sâm đau khổ quá và đưa đơn từ chức. Bà Chuyên lấy làm lạ hỏi: Tại sao con lại từ chức? Sao con không xin đổi về Huế? Con không muốn sống nữa. Diệu Xuân chết là lỗi ở con. Trong lúc con đi vắng, mẹ rầy la Diệu Xuân hay sao mà nàng lại tự tử thế? Thấy Sâm trách, bà Chuyên liền nói: Nó có lỗi thì mẹ la, nhưng mẹ không ngờ nó lại tự tử. Nếu Diệu Xuân không yêu con, thì nàng có quyền trốn đi với Hoài Sơn lâu rồi. Hoài Sơn về đây, nàng không muốn gặp, đến nỗi Hoài Sơn đã trở về Sài Gòn. Chính anh ta đã đi cùng một chuyến xe với con cách đây 3 hôm. Bây giờ, con còn mặt mũi nào ở đây nữa? Đời con 2 lần khóc vợ rồi. Chiều nào, Sâm cũng ra bờ hồ ngồi khóc. Bà Chuyên sợ có chuyện không hay xảy ra cho Sâm, nên hỏi Sâm về Huế. Chuyện Diệu Xuân tự tử đã thành một chuyện hiển nhiên, không ai nghi ngờ nữa. Sâm đau khổ ngấm ngầm, không biết than thở với ai. Chỉ có Thái hiểu sự khổ tâm của chàng, nên Thái tìm cách an ủi chàng. Thái nói thật nhiều, nhưng Sâm vẫn cứ buồn như chết. Chàng muốn về Huế ngay, ở đây ngày nào thì những kỷ niệm của Diệu Xuân làm khổ chàng ngày ấy. Chàng sở dĩ từ chức là vì câu chuyện bỏ vợ lớn cưới Diệu Xuân. Để vợ lớn chết vì đau khổ đã đến tai cấp trên, chàng không muốn có chuyện hạ tầng công tác. Vả lại giờ đây ở Thanh Thủy và cả Nha Trang, không ai không biết chuyện của Sâm. Họ bàn tán xôn xao, chê cười chàng vì tham lam mà mất cả 2 người vợ. Sâm đưa bức thư của Diệu Xuân để lại cho mẹ xem. Bức thư ấy Sâm đã đọc cả 100 lần, đọc đến thuộc lầu lầu. Anh Sâm yêu quý, em biết là em có lỗi với anh. Có lỗi vì không mang về cho anh một tấm thân trong trắng. Nhưng nào em có muốn như thế? Tại sao anh lại cứ muốn cưới em, trong lúc em đã nói thật cho anh biết là em không thể kết hôn với anh được, vì em đã có người yêu? Em thành thật nói như thế, nhưng anh cứ nhất định bước tới, rồi năn nỉ mẹ em, để mẹ ép em. Nhưng từ ngày về làm vợ anh, em không hề thiếu bổn phận. Em cũng không hề tìm cách gặp lại Hoài Sơn. Thế rồi, em gặp bức thư của Phương gửi cho anh. Bức thư ấy cho em tất cả một sự ngang trái trong cuộc nhân duyên của chúng ta. Bây giờ em gần với cái chết, em không ngần ngại gì mà không nói thật cho anh hiểu rằng sau khi mẹ em chết, em ăn năn vô cùng. Còn anh cũng chẳng có hạnh phúc gì vì cảnh vợ con anh cứ theo ám ảnh anh mãi. Mẹ anh lại còn hạch sách em, không sao nói xiết được. Nhưng em đâu có dám hỗn láo với mẹ đâu. Cái điều mẹ ghét em là cái thai em đang mang trong bụng. Em thấy lòng em đau khổ quá, em không muốn sống nữa. Nhưng nếu em chết thì ai nuôi bé Thúy? Mẹ sẽ ghét bỏ nó và anh. Anh cũng nghe theo lời mẹ mà ghét lây nó. Còn em mang con đến cho Hoài Sơn và bảo nó là con chàng ư? Hoài Sơn sẽ nghi ngờ như mẹ. Chỉ còn cách là em và bé Thúy cùng chết, để trên đời này đỡ bớt 2 mạng người đau khổ. Em đã nghĩ kỹ, khi anh đọc đến bức thư này thì em và bé Thúy không còn trên cõi trần này nữa. Anh Sâm ơi, thôi thế là vĩnh biệt, anh đừng nghĩ đến em nữa. Anh ở lại bình yên, xin anh tha thứ cho em. Đứa em bạc mạng, Diệu Xuân. Bà Chuyên đọc xong bức thư, chỉ còn biết kêu trời vì hối hận ăn năn. 1 tháng sau, Sâm về Huế sống với mẹ và Cẩm Hà. Được 3 năm thì mẹ chàng cũng qua đời. Chàng không hiểu sao thấy nhớ Thanh Thủy quá, muốn trở về nhưng đang còn tang mẹ, việc thờ phụng ở trên vai chàng. Cẩm Hà cứ tưởng chàng là cha ruột, nên cả ngày quấn quýt bên chàng. Càng thấy Cẩm Hà, chàng càng nhớ Thúy, nhớ Diệu Xuân. Đoạn tang mẹ, Sâm nhờ người bán ruộng vườn, giao nhà thờ cho một người em họ giữ việc cúng dỗ, mang tiền vào Thanh Thủy, mua một căn nhà, định sống ở đây đến cuối đời. Sâm gửi Cẩm Hà ra Nha Trang học, chàng sống trong hiu quạnh, không có bạn bè nào khác, hơn là người lão bọc già, ông Sủ. Thỉnh thoảng, Sâm lại đi về phía hồ Thanh Thủy. Cảnh im lặng, tĩnh mịch của vùng ấy làm chàng càng nhớ tới Diệu Xuân. Sâm đau khổ không sao nói được. Từ ngày xảy ra chuyện tự tử của Diệu Xuân, Hoài Sơn không trở về ngôi nhà của anh ta nữa. Ngôi nhà ấy giao cho một người làm vườn trong nom. 15 năm trôi qua từ ngày Diệu Xuân chết, Sâm vẫn ở vậy, không tục huyền. Hình ảnh của Diệu Xuân dường như còn sống trong lòng chàng, chàng không thể nào quên được. Một hôm, Hoài Sơn từ đâu dọn về lại biệt thự của anh ta, vừa mang cái tên mới là Hương Gia Trang. Hoài Sơn trồng hoa đầy vườn, đủ các loại hoa và sống với nghề ấy. Quanh biệt thự, Hoài Sơn cho trồng những cây thông dày như một cái hàng rào, cho nên bên ngoài nhìn vào không thấy được. Ít ai được vào ngôi biệt thự của Hoài Sơn, suốt ngày cửa đóng kín, Hoài Sơn không tiếp ai và cũng không ai thấy Hoài Sơn có khách bao giờ. Mỗi tháng một lần, người làm vườn chở hoa về Sài Gòn bán. Người dân ở Thanh Thủy bận rộn với cuộc sống hàng ngày, cũng không còn ngày giờ đâu tò mò về cảnh sống bí ẩn của Hoài Sơn. Họ cũng gần như quên hẳn câu chuyện của Diệu Xuân với Hoài Sơn và Sâm. Họ cũng không để ý đến Sâm, chủ quận cũ của họ, nhưng gặp Sâm họ vẫn gọi bằng ông quận như thông lệ trước kia. Sâm cũng chỉ cần được sống yên ổn, có dịp thì chàng giúp đỡ những người nghèo, tiếp tay cho những người thiếu thốn. Bây giờ, giữa Sâm và Hoài Sơn không còn sự thù ghét nữa. Gặp nhau, họ cũng chào hỏi nhau, nhưng không ai đến nhà ai, cũng không ai bươi ra chuyện cũ. Quận Châu Hà ngày một thịnh vượng và dân số ngày mỗi đông thêm. Dân cư ở các quận gần đó đổ về làm ăn buôn bán. Họ sống với nghề chăn nuôi, dệt vải, dệt lụa, nuôi tằm. Lần lần, quận Châu Hà sầm uất như một thị trấn. Nhiều ông lương y lên mở tiệm thuốc bắc. Và gần đây, một bác sĩ cũng lên mở phòng khám bệnh. Đó là bác sĩ Thân, mới ngoài 30 tuổi, cao lớn, đẹp trai và rất vui vẻ. Cẩm Hà thôi học ở Nha Trang, trở về Thanh Thủy, thì ông quận Sâm liền bỏ vốn ra, mở cho nàng một hiệu buôn tạp hóa. Cẩm Hà không dám phản đối, nhưng nàng không thích sống với nghề buôn chán nản ấy. Năm ngoái đây, ông Sâm do là người tuổi Tác, lại trước kia từng làm quận trưởng Châu Hà, dân trong vùng liền cử ông lên giữ chức quận trưởng như cũ. Cấp trên cũng chuẩn y. Ông Sâm nhận lời và còn cho là một vinh dự. Lần này thì ông được bầu do sự tín nhiệm của dân chúng. Một năm nay, ông làm việc đầy trách nhiệm và được mọi người kính mến. Giữa lúc ấy thì Thúy, cô gái vừa ở viện mồ côi ra, tìm đến Thanh Thủy để hy vọng gặp lại mẹ cha. Những người mà nàng vô phước không được sống chung từ lúc còn bé. Chúng ta tạm dừng tại đây, hẹn mọi người ở chương sau. Xin chào mọi người.